phía sau cánh cửa không còn xuất hiện người phụ nữ kia nữa, mà là một người đàn ông say mềm giữa đống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net